Chiến thần bất bại, chương 4224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4224, ông ta đã nói rất rõ thế cục trước mắt. Còn lại chỉ có thể dựa vào sự lựa chọn của Tiêu Chính Văn. Nhưng dựa vào sự hiểu biết của nhà họ Khổng về Tiêu Chính Văn, bất kể khi nào và ở đâu, Tiêu Chính Văn cũng sẽ quan tâm đến giới thế tục. Ít nhất sẽ không bao giờ bỏ mặc thiên tử của Hoa Quốc. Chính vì lòng trung thành của Tiêu Chính Văn với Hoa Quốc nên những lựa chọn của anh rất hạn chế. Tôi muốn hỏi một câu rằng chúng ta sẽ hợp tác thế nào? Các ông có cách gì để tránh tất cả những chuyện này? Tiêu Chính Văn nhíu mày nói. Việc này rất đơn giản. Chỉ cần cậu Tiêu đồng ý gia nhập vào Tề Thiên Thư Viện, tức là gia nhập vào nhà họ Khổng, thì lãnh đạo cấp cao của nhà họ Khổng, hay nói cách khác, cậu Điền Văn sẽ đích thân triệu tập lãnh đạo cấp cao của huyết tộc. Không được hành động hấp tấp. Chắc tôi cũng không cần nói nhiều về thực lực của cậu Điền Văn nữa. Chỉ cần cậu ta mở miệng, Mạnh Hồng Nho và đám người nhà họ Mạnh chắc chắn sẽ sợ mất mật. Một câu thôi, bảo bọn họ rút thì bọn họ chỉ có thể rút, nếu không sẽ phải chết. Khổng Ly nghiêm mặt nói, mặc dù nhà họ Mạnh xuất thân từ nhà họ Khổng, nhưng hành vi của Mạnh Hồng Nho đã phản bội nhà họ Khổng. Nhà họ Khổng đương nhiên sẽ không bỏ qua cho loại chó phản chủ này. Nghe vậy, Thanh Liên và ông Lão Thiên Tinh vô cùng kinh ngạc. Điền Văn không ngần ngại đích thân ra mặt sao? Điều này chỉ có thể chứng minh mục đích của bọn họ rất có thể là vì trái tim rồng Bạch Long. Ồ, một trong bốn cậu chủ chiến quốc như Điền Văn sẽ nghe theo sự sắp xếp của các ông sao? Tần Lương Ngọc chế nhạo. Hỏi lại, tôi nào có năng lực như vậy? Thực ra tất cả chuyện này đều là do công tử Điền sắp xếp. Biến vũ khí thành tơ lụa mới là lựa chọn tốt nhất lúc này. Cả cậu Tiêu và nhà họ Khổng chúng tôi đều có lợi. Không phải sao, sau khi hai bên đình chiến, cậu Tiêu có thể bảo vệ giới thế tục an toàn, nhà họ Khổng cũng bớt đi một kẻ thù mạnh, hai bên đều có được thứ mình cần, chẳng phải là tốt sao? Khổng Ly khuyên bảo thêm, ý của các ông là bảo tôi lựa chọn giữa việc giữ lại giới thế tục và gia nhập nhà họ Khổng ư? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Khổng Ly. Cậu Tiêu hiểu lầm rồi, liên minh giữa chúng ta chỉ là trên danh nghĩa. Hay nói cách khác, đó là đình chiến giữa cậu và nhà họ Khổng, chỉ là tuyên bố với bên ngoài rằng chúng ta đã kết liên minh. Làm vậy mới có thể ngăn đám người kia lợi dụng sơ hở. Cậu Tiêu thấy thế nào? Khổng Ly khua môi múa mép nói. Đúng vậy, ông Khổng nói rất có lý. Đừng nói cậu chỉ giết một tên nhãi danh nhà họ Mạnh. Cho dù cậu giết cả con trai của Mạnh Hồng Nho thì ông ta cũng không dám hé răng nửa lời. Phương Tử Tấn bên cạnh nói thêm, cách trương.